Y Vương vạn dặm truy thê. Chương 216, mặc quần áo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh Nguyệt lập tức thu hồi ánh mắt lại. Sắc mặt lập tức đỏ bừng. Cô ấy nghĩ thầm, sao Ninh Vũ Phi lại bạo gan như vậy? Mình chỉ bảo anh đi ra ngoài lấy quần áo vào mặc thôi. Vậy mà cũng không biết dùng một cái khăn tắm khoác lên người. Chị Minh Nguyệt, quần áo chị nói ở đâu vậy? Tất cả ở trong này đều là đồ của chị hả? Ninh Vũ Phi quay lại gãi gãi đầu. Lúc này, Tần Minh Nguyệt lại quay đầu nhìn Ninh Vũ Phi. Đúng là hết chỗ nói. Mặc dù mình nói không cần ngại trước mặt mình. Chẳng lẽ đối phương thật sự không biết che đi một chút sao? Vũ Phi, cậu có thể che lại một chút được không? Tần Minh Nguyệt bảo bản thân không được nhìn tới. Hả? Không phải là chị Minh Nguyệt bảo em không cần ngại trước mặt chị sao? Được rồi, Tần Minh Nguyệt là người từng trải. Cũng không phải thiếu nữ nhỏ ngây thơ chưa từng thấy gì. Bước tới mở tủ lấy ra bên trong chỗ treo quần áo một bộ quần áo nam sinh phương Tây. Nhét thẳng vào trong lồng ngực Ninh Vũ Phi. Nè, mặc quần áo vào trước đi. Nhanh lên chút. Vâng, Ninh Vũ Phi nhếch miệng cười ngây ngô. Thầm nghĩ phụ nữ trưởng thành đúng là khác biệt. Nếu đổi lại là bọn Giang Vị Noãn, chắc sẽ nói mình là lưu manh. Nhưng Tần Minh Nguyệt chỉ đỏ mặt mà thôi. Sau khi nhanh chóng mặc quần áo vào, Tần Minh Nguyệt cũng sửa sang lại bản thân. Nói, đi chứ, vì lý do công việc. Cô ấy mặc một chiếc váy đồng phục màu đỏ tía bằng lụa màu xám ghi. Gương mặt xinh đẹp trang điểm lên một chút càng thêm quyến rũ. Tuy rằng không xinh đẹp như sư tỷ của mình, nhưng Tần Minh Nguyệt thực sự không kém. Muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, cũng là nữ thần trong mắt không ít người rồi. Chị Minh Nguyệt, chỗ này hình như là một mình chị ở, sao lại có một bộ âu phục của đàn ông thế? Hơn nữa trông có vẻ giá không rẻ nhỉ. Ninh Vũ Phi chỉnh lại cổ áo. Tần Minh Nguyệt trầm mặc một chút. Đôi môi son anh đào khẽ hé mở. Chồng cũ của tôi. Hả? Chị Minh Nguyệt, chị kết hôn rồi à? Ninh Vũ Phi vẫn có chút kinh ngạc. Làm sao? Cậu có thành kiến thì không cần phải mặc. Nghe thấy lời nói của Tần Minh Nguyệt hơi không vui một chút. Ninh Vũ Phi nhanh chóng lắc đầu. Em không phải có ý như vậy. Chỉ là em cảm thấy hơi ngạc nhiên. Em còn tưởng chị Minh Nguyệt mới khoảng 20 tuổi. Sao đã kết hôn sớm như vậy được? Cũng không có gì. Lúc đó chỉ là bồng bột nhất thời thôi. Nửa năm trước đã ly hôn rồi. Tần Minh Nguyệt nói. Không sao đâu. Thực ra ở một mình cũng rất vui mà. Nếu tẻ nhạt quá thì chị cũng có thể tìm em. Cậu chỉ là một người mà tôi giúp đỡ chăm sóc mà thôi. Có thể tâm sự với cậu cái gì chứ? Tần Minh Nguyệt liếc mắt một cái rồi bước ra ngoài. Ninh Vũ Phi sờ sờ mũi. Không ngờ Tần Minh Nguyệt là một người phụ nữ đã từng kết hôn lại còn ly hôn. Chẳng trách vừa nãy nhìn thấy mình không mặc quần áo cũng có thể ung dung đối mặt. Sau khi hai người rời khỏi tiểu khu, Tần Minh Nguyệt vừa lái xe vừa hỏi. Cậu bây giờ có xe không? Em ngay cả giấy phép lái xe còn chưa có. Lấy đâu ra xe? Ninh Vũ Phi đáp. Hầu như tất cả mọi người trong trường bây giờ đều có bằng lái xe. Chỉ thiếu xe thôi. Mình bây giờ còn chưa từng nghĩ mình sẽ lái xe. Tần Minh Nguyệt im lặng một hồi. Lại hỏi. Cậu thế mà lại không thích tự lái xe à? Vậy hay là thuê cho cậu một tài xế chuyên chở cậu ra ngoài nhỉ? Thôi thôi, em đi xe đạp điện là được. Em không thích ô tô. Được rồi, có cần cái gì thì cứ nói với tôi. Cách chương.